Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718. Chương 718. Penalty. Tại cân bằng tỷ số rồi điểm số về sau, MU sĩ khí càng ngày càng thịnh. Các cầu thủ phát huy 4-3-3 ưu thế cực lớn. Điên cuồng triển khai tiến công, tăng cường truyền khống, tăng cường bức cướp, mà Real khung thành vậy nhiều lần lâm vào nguy cơ bên trong. Nếu như không phải Navas cao tiếp thấp cản, bọn họ rất có thể sẽ bị MU phản siêu điểm số rồi. Tại tranh tài thứ 67 phút đồng hồ, MU phía trước trận thu được một lần cơ hội tốt. Mares tại cánh trái thu hoạch được một lần đột phá cơ hội tốt. Các Vahan kiến tạo đi lên, trong lúc nhất thời không về được. Mares dẫn bóng phòng tới đường biên ngang, truyền đến sau điểm, Griezmann vững vàng dừng lại rồi bóng. Ramos ép lên đi, Griezmann khẽ chụp, thoảng qua rồi Ramos, Griezmann sút gôn. Ai, hắn bị Ramos ở sau lưng kéo ngã rồi. Cái này bóng thật sự là quá rõ ràng. Penalty, trọng tài chính không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn ra hiệu cái này bóng không có phạm quy. Ramos một cái truyền dài đem bóng đá ra ngoài. MU cầu thủ vây quanh ở trọng tài chính bên người, đòi hỏi thuyết pháp, bất quá cái này bóng vẫn còn tiếp tục. C, do lấy được rồi bóng. Hắn hướng phía MU cấm khu nhanh chóng tiến lên. MU cầu thủ trở về thủ. Ferdinand chăm chú mà chằm chằm bảo vệ tốt C, do không cho hắn lên chân. C, do chuyển bóng đến trung lộ. Benzema nhận được bóng, trước cửa rỗng rồi, sút gôn. Vidic một cái nghiêng người xông đỉnh, dùng bên mặt đem bóng đỉnh rồi ra ngoài. Real ngoài biên, MU cầu thủ không làm. Bọn họ đều vọt tới trọng tài chính bên người, đòi hỏi thuyết pháp. Van Persie vọt tới phía trước nhất, hắn sốt ruột mà đối trọng tài chính nói, vừa rồi cái kia bóng tuyệt đối là penalty, một chút vấn đề cũng không có. Mà Lampard vậy theo trọng tài chính lý luận, Griezmann đã kéo ra rồi chỗ trống, hắn đã lên chân sút gôn rồi. Ramos lần này chùi bóng hoàn toàn là ác ý phạm quy, hẳn là ăn vào thẻ đỏ. Lúc này Real cầu thủ vậy xông tới, Pepe một cái liền đẩy ra Van Persie. Người con mẹ nó nói cái gì đó, rõ ràng chính là Griezmann giả té. Giả té NMB. Van Persie cùng Pepe xô đẩy ở cùng nhau, lúc này trên trận loạn thành một bầy. Mà bên sân Kim Tiger vậy theo trọng tài thứ tư đang lớn tiếng lý luận. Trọng tài tiên sinh, ta tin tưởng ngươi vị trí có thể thấy rất rõ ràng. Vừa rồi rõ ràng là Ramos đã mất đi vị trí, ở sau lưng kéo ngã rồi Griezmann, làm sao lại không phải penalty? Mặc dù Kim Tiger tỉnh táo rồi rất nhiều, nhưng hắn y nguyên muốn vì đội bóng dựa vào lý lẽ biện luận. Mà Côn cùng Phi lần vậy tại sách ra kháng nghị, trọng tài thứ tư lần này không có nói nhiều. Bởi vì hắn cũng nhìn thấy, vừa rồi cái kia bóng hẳn là penalty. Tiger huấn luyện viên, mời ngươi trước lãnh tĩnh một chút, tin tưởng trọng tài chính sẽ làm ra công chính xử phạt. Trọng tài thứ tư trấn an Kim Tiger. Lúc này, trên trận trọng tài chính đã tách ra đám người. Hắn cho Van Persie cùng Pepe một người một trương thẻ vàng, đồng thời đối tất cả mọi người xách ra rồi cảnh cáo. Mà lúc này Vidic xoa lấy có chút thấy đau đầu, cảm thấy đầu óc tốt giống có chút không rõ. Vừa rồi ngăn cản Benzema sút gôn, hắn hiện tại còn cảm thấy choáng đầu. Cho nên theo trọng tài chính lý luận thời điểm, hắn căn bản không có từ sau trên trận đi. Ferdinand qua tới lo lắng hỏi, đầu vẫn là rất đau. Vừa rồi cái kia lập tức xác thực rất thống khổ, cần muốn gọi đội y sao? Vidic khoát tay áo, không cần, ta có thể kiên trì. Đội bóng hiện tại chỉ có một cái thay người danh ngạch rồi, vẫn là đừng tiêu hao tại ta trên thân rồi, ta không có vấn đề. cái kia một hồi tại thân thể đối kháng thời điểm, ngươi đem C, do giao cho ta. Ferdinand trịnh trọng nói, tốt, đa tạ, vì đích cũng không có khách khí. Hắn theo Ferdinand hợp tác rất nhiều năm rồi. Hai người quan hệ vô cùng tốt, không chỉ có trong trận đấu trợ giúp lẫn nhau, hơn nữa tự mình quan hệ cũng rất tốt. Cái này trận đấu mùa giải hai người muốn cùng một chỗ giải nghệ. Đây đối với Premier League trong lịch sử tốt nhất trung vệ tổ hợp. Cuối cùng muốn hoàn toàn rời đi sân cỏ, nếu như có thể dùng một tòa Champions League Cup, một cái năm quan vương vinh dự cáo biệt, vậy thì thật là quá hoàn mỹ rồi. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Vừa mới qua rồi 5 phút đồng hồ, Van Persie tại cấm khu bên trong lần nữa thu được một lần cơ hội tốt. Lần này là Cruz chuyền bóng, tinh chuẩn tìm tới rồi Van Persie. Van Persie làm rồi một cái động tác giả, sau đó quay người chuẩn bị sút gôn. Cruz chuyền bóng 10 phần tinh diệu. Van Persie thoải mái nhận được bóng. Hắn xoay người một cái, chuẩn bị sút gôn. Van Persie té lăn quay cấm khu bên trong. Hắn bị Pepe kéo ngã rồi. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Cái này bóng khẳng định là penalty, không thể nghi ngờ. Nếu như nói vừa rồi Ramos phạm quy, trọng tài chính không có nhìn quá rõ ràng, nhưng là lần này Pepe phạm quy ngay tại hắn ngay dưới mí mắt. Trọng tài chính chạy hướng Real cấm khu. Hắn để tay tại rồi ngực trong túi. Hắn hướng Pepe đưa ra rồi một trương thẻ vàng. Hai vàng biến đỏ lên. Pepe bị thẻ đỏ phạt xuống rồi. Trọng tài chính lại cho rồi MU một cái penalty. Real cầu thủ vây quanh rồi trọng tài chính, đòi hỏi thuyết pháp. Lúc này BT Sport trắng Hano bên trong khinh thường nói, đã vừa mới tránh thoát rồi một lần gây bất lợi cho bọn họ xử phạt, hiện tại còn muốn thế nào? Cái giờ này bóng 5 phút đồng hồ trước đó nên cho MU rồi. Trích vậy hừ lạnh một tiếng, làm vì đã được lợi ích người. Real những này năm không biết rõ thu được bao nhiêu có lợi cho bọn họ xử phạt. Nhất là trước trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết. Bọn họ là sống sờ sờ từ MU trong tay cướp đi Champions League Cup. Nori cười nói, hơn nữa vừa rồi Pepe theo Van Persie xung đột, ăn vào một trương thẻ vàng. Cái này cũng vì chính mình hai vàng biến đỏ lên bị phạt xuống trước giờ gieo hậu quả xấu. Trọng tài chính để hai bên cầu thủ đều thối lui cấm khu, để MU chuẩn bị phạt bóng. Lúc này Van Persie đi vào Griezmann bên người. Anthony, cái giờ này bóng ngươi đến chủ phạt a? Griezmann sững sờ. Robin, cái giờ này bóng là ngươi sáng tạo, vẫn là ngươi chủ phạt so sánh phù hợp? Van Persie lắc lắc đầu. Ta hôm nay chân cảm giác không tốt lắm, vẫn là ngươi tới đi. Nghe Van Persie nói như vậy, Griezmann cũng không có nói đừng. Hắn đem bóng ra đặt ở penalty đốt, chuẩn bị chủ phạt. Lúc này bên sân phi lần 10 phần không hiểu, Van Persie không tự mình chủ phạt sao? Hắn penalty tỷ lệ chính xác là đội bóng bên trong cao nhất. Scholes nghĩ nghĩ, có lẽ hắn hôm nay sút gôn cảm giác không tốt à. Kim Tiger không nói gì. Hắn nghĩ thầm, vừa rồi Van Persie có thể đánh vào xinh đẹp như vậy móc câu vào bóng, làm sao có thể sút gôn cảm giác không tốt đâu. Hắn nhất định là muốn thành toàn Griezmann Champions League vào bóng ghi chép, cho nên mới đem cái này penalty tặng cho rồi Van Persie. Kim Tiger đoán đúng rồi. Van Persie đúng là nghĩ như vậy. Hắn hy vọng Griezmann có thể sáng tạo một đoạn thuộc về hắn truyền kỳ mới. Nếu như có thể vượt trên C, do lời nói, như vậy hắn rất có hy vọng cạnh tranh năm nay giải quả cầu vàng. Mà Griezmann vậy đoán được rồi Van Persie ý nghĩ. Hắn nhìn một chút Van Persie. Van Persie đối với hắn gật gật đầu. Cố lên, đánh vào quả bóng này. Griezmann giơ lên nắm đấm, nhẹ gõ nhẹ một cái trái tim vị trí, cũng không nói gì,